Nữ thần là phải đem về sủng. Chương 46, tháng 4 là lời nói dối của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, phòng thu thật yên tĩnh. Ấn Hàn lần đầu tiên trải nghiệm công việc của Nhược Duẫn, phải nhanh chóng ghi nhớ trong đầu từng câu hướng dẫn mình hát. Rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng vẫn duy trì mỉm cười và nhiệt tình. Quả nhiên, Ấn Hàn nhìn Nhược Duẫn thỉnh thoảng sửa đổi một chút lời bài hát. Nữ vương đại nhân thật đúng là ca sĩ thiên phú a. Lại là một ngày thứ hai quen thuộc. Trương tỷ ngồi trong phòng làm việc xử lý một chút chuyện vụn vặt của những nghệ sĩ do mình quản lý. Sau đó, cốc cốc cửa bị đẩy ra, trợ lý bước vào trình lên một đống văn kiện. Trương tỷ, đây là tất cả những thực tập sinh hôm nay mới vào công ty, tất cả tài liệu đều ở đây. Trương tỷ hơi sững người, nhìn sang điện thoại di động, thời gian trôi qua thật nhanh, đã vào tháng 4 thấm thoát đã đến đợt tuyển thực tập sinh hàng năm của công ty. Rồi giống như nhớ ra điều gì, nàng có chút yên lặng, hơi hạ ánh mắt nhận lấy sấp tài liệu thật dày, nhẹ nhàng mở ra. Dán ngay ngăn trên từng tờ sơ yếu lý lịch là khuôn mặt non nớt có chút căng thẳng, nhưng trong ánh mắt đều thể hiện khát vọng đối với tiền đồ của bản thân và đối với giới giải trí, đều là những đứa trẻ rất đơn thuần. Lật nhìn một hồi, Trương thì khép lại tập hồ sơ, ngẩng đầu. Bọn họ bây giờ đều đang tập trung ở phòng luyện tập sao, tôi đi xem thử. Giày cao gót rất có tiết tấu vang lên trong hành lang quanh co. Trương tỷ từ xa xa nhìn thấy nhà tập trung vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng không khỏi cảm khái cười một tiếng. Rất lâu trước kia, nàng chính là ở chỗ này, lần đầu tiên gặp Nhược Duẫn, còn có cô gái kia. Khi đó mình mới vừa trở thành người đại diện, thậm chí còn mang giày vải bình thường, tràn đầy kích động và tâm tình mong đợi đi đến chỗ này. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tất cả đã không còn giống như trước. Đi nhanh vào trong nhà tập trung, để ý thấy bên trong đã tụ tập không ít người trẻ tuổi, ánh mắt Trương tỷ lướt qua mặt của từng người. Qua một thời gian ngắn nữa, một số trang giấy trắng ở đây sẽ bị vẽ lên nhiều loại màu sắc giống như những hàng hóa trưng bày trong các siêu thị. Rất tốt, đây đều là những hạt giống tốt nhất sao? Trương tỷ quay sang người đại diện mới đứng bên cạnh, thanh âm có chút trầm thấp. Nhìn đồng hồ đeo tay, nàng đi ra ngoài, hôm nay nàng phải đi gặp một người. Đại thần, Nhược Duẫn sáng sớm hôm nay đã xin đạo diễn cho nghỉ rồi. Vương tử đã sớm chú ý đến Ấn Hàn, rất nhanh chạy tới, vỗ một cái lên vai nàng, tiết lộ tin tức mới nhất của nữ vương, xem việc đó như là nhiệm vụ CP quan trọng nhất. Bị bệnh sao? Ấn Hàn nhíu mày, nữ vương đại nhân vẫn luôn là một người cuồng công việc, nếu như không có chuyện quá lớn thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện xin nghỉ. Cô ấy không nói rõ, nhưng có nói rất nhanh sẽ quay trở lại. Vương tử vẻ mặt đau khổ, nữ vương đại nhân bỏ mình lại, một mình lái xe đi, giờ cũng không rõ đang ở đâu. Nếu không để em gọi điện cho cô ấy. Tiểu trợ lý nghe vậy, có chút kích động cầm lấy điện thoại, nếu như nói là đại thần muốn gọi điện, nữ vương đại nhân liệu có tức giận không? Còn đang muốn từ chối, vương tử liền đem điện thoại nhét vào tay. Ấn Hàn hơi kinh ngạc, vô thức cầm lấy điện thoại mang đậm phong cách thiếu nữ mới lớn. Alo, là Ấn Hàn sao? Dường như cách rất xa, vì thanh âm Nhược Duẫn nghe rất nhẹ. Ấn Hàn mấp máy đôi môi hơi khô. Có chuyện gì gấp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi gặp một người bạn. Bên kia đầu dây ngừng một chút. Đang đợi chị sao? Chị sẽ quay lại ngay. Bạn sao? Mặc dù thanh âm Nhược Duẫn vẫn mềm nhẹ như thường lệ, không biết vì sao, hôm nay Ấn Hàn trong lòng tự nhiên có chút bất an vô hình. Không có gì, không nên quá mệt mỏi, lúc về có thể để em hoặc vương tử đi đón chị. Đơn giản trả lời mấy câu, Ấn Hàn liền cúp máy, việc bây giờ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Nghe chưa, Nhược Duẫn nhẹ nhàng hạ xuống điện thoại đã hơi nóng lên, nhìn sang, mắt mang ý cười. Là nói cậu đối với tôi rất đặc biệt sao, mặc dù rất thích cùng tôi chơi đuổi bắt. Vừa nói, Nhược Duẫn vừa cong người tự nhiên ngồi xuống. Gần đây, tôi còn tưởng rằng cậu lại xuất hiện trước mặt tôi. Nhược Duẫn đưa tay ra, sờ lên bia mộ màu trắng khắc cái tên quen thuộc. Là một nhà văn, tiểu thuyết của nàng thật giống như là câu chuyện của chính chúng ta. Hơi cong khóe miệng, nàng hạ xuống mí mắt, nhưng không phải là cậu đúng không, cậu là người thích cười mà, khẽ lắc đầu. Cậu sẽ cười tôi ngu ngốc đúng không, rõ ràng đã là một bia mộ tồn tại. Tôi không muốn tin rằng cậu đã thật sự rời đi, luôn cho là cậu cùng tôi đùa giỡn, thật giống như sẽ có một ngày, cậu lại đột nhiên cười, nhảy ra trước mặt tôi, chính miệng nói với tôi rằng cậu đã trở lại. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, gió trong khu nghĩa trang hơi lớn, nàng nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu. Lại là mùa xuân, tháng 4, là lời nói dối của cậu nhỉ? Tôi chẳng giống như là đang đóng phim gì cả, tôi đang đem chính mình ra diễn thì đúng hơn. Nhược Duẫn cong gối, dựa vào bia mộ màu trắng, giống như qua một lúc ở bên cạnh nói nhỏ. Người kia cũng không tệ lắm, cô ấy luôn cho tôi ảo giác rằng cậu đang đứng trước mặt tôi. Nghĩa trang lớn như vậy, chỉ có nàng lẻ loi dựa vào bia mộ, giọng thật thấp, nhẹ giọng cùng người trên bia kể chuyện phát sinh trong một năm. Trương tỷ chậm rãi dừng xe, mở dây an toàn, cầm lấy bó hoa ở ghế phụ lái, đẩy cửa xe bước xuống. Lại đến nơi này, nàng nhìn cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, chẳng mấy chốc đã qua một năm, vẫn là không bỏ được sao. Vừa nghĩ, Trương tỷ đã đạp giày cao gót đi lên. Trương tỷ, chị cũng đến sao? Là tiếng Nhược Duẫn, Trương tỷ đã sớm biết nàng sẽ tới nơi này, có chút lo lắng ngẩng đầu. Vẫn là nụ cười quen thuộc trong quá khứ, nhưng dường như là vừa mới khóc. Trương tỷ chú ý tới khóe mắt hơi ửng đỏ của nữ vương đại nhân, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không bỏ được sao, thở dài, không chỉ có nàng, không phải mình cũng không bỏ được sao. Cùng cô ấy trò chuyện đi, mặc dù chị tin tưởng cô ấy nhất định vẫn còn ở một nơi nào đó, nhưng hiểu rõ cô ấy như vậy, ở nơi không có chúng ta nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn. Nhược Duẫn ánh mắt sáng lên, gật đầu với Trương tỷ rồi đi xuống. Có chút lo âu nhìn Nhược Duẫn gầy yếu nhưng bóng lưng lại kiên cường, Trương tỷ kìm nén xúc động, xoay người đi lên. Nhẹ nhàng đem hoa để trên đất, Trương tỷ nhìn tên khắc trên bia mộ, vừa nhìn, lập tức nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt. Mặt mày đặc biệt vui vẻ, luôn là đứa trẻ khiến mình tự hào, còn tưởng rằng có thể thuận lợi ra mắt, kết quả cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, Trương tỷ lộ ra chút ảo não, có lẽ khi đó mình nên mạnh mẽ thêm một chút, đứa trẻ này chắc sẽ không có kết cục như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất tự do phóng khoáng, đứa trẻ này, Trương tỷ nhẹ nhàng sờ hoa văn chạm nổi, chỉ như vậy rời đi, ngay cả để lại cho mình và Nhược Duẫn một lời từ biệt cũng không có, chắc có lẽ không muốn bị người khác dễ dàng lãng quên, nên mới lựa chọn cách thức như vậy. Ấn Hàn, chị về rồi này. Ấn Hàn vẫn luôn ngồi đợi ở trước, rất nhanh liền chú ý tới nữ vương đại nhân đang đi đến, tâm tình khó hiểu chọt nhảy nhót cười đợi nàng đi vào. Xảy ra chuyện gì sao? Vì vậy khi đến gần, mới chú ý thấy sắc mặt Nhược Duẫn có chút khác thường, mặc dù bình thường vẫn rất lạnh nhạt, nhưng lúc này lại lạnh đến mức khiến cho người khác không dám đến gần. Ấn Hàn hơi lo lắng đỡ cánh tay nữ vương đại nhân, nhẹ nhàng quơ quơ. Chị không sao, chớp mắt Nhược Duẫn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Ấn Hàn, miễn cưỡng mỉm cười, đỡ cánh tay nàng, luôn có người nguyện ý lo lắng cho nàng, nguyện ý quan tâm nàng, không phải thật sự rất hạnh phúc sao. Nhược Duẫn, chị đã về rồi, vừa đúng lúc quay tới phân cảnh của chị. Tiểu phụ tá vừa chạy tới có chút không kịp chú ý đến Nhược Duẫn có điểm không đúng. Trước nên nghỉ ngơi một chút, Ấn Hàn có chút nóng nảy, muốn kéo trợ lý, nữ vương đại nhân lại cười cười, dịu dàng nhìn nàng. Chị lập tức tới ngay, đuổi vương tử đi, nàng xoay người, nắm thật chặt tay Ấn Hàn, dường như muốn từ cái người trước sau như một luôn luôn lạnh như băng này hấp thu thứ gì đó. Yên tâm đi, em không phải ở bên cạnh chị sao? Ấn Hàn cảm nhận được tiếp xúc trong tay, đau lòng, đây là đang cố gắng khống chế bản thân, rốt cuộc là đi gặp người nào mà chị ấy mới có thể như vậy. Nhược Duẫn ngồi ở trước bàn hóa trang, lật xem kịch bản trong tay. Cảnh này chủ yếu là nhìn Quý Nặc phát huy, Nhược Duẫn, chị chỉ cần cố gắng khống chế, không đến gần nàng là được rồi. Phụ tá một bên giải thích nội dung cảnh quay. Dựa theo tình tiết trong kịch bản, cảnh này là Quý Nặc tỏ tình, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn đến, nhiều năm cạnh nhau không xa rời, cùng ủng hộ nhau, khiến cho đối với bạn tốt của mình phát sinh tình cảm không giống bạn bè, sau một thời gian dài xoắn suýt và bàng hoàng, cuối cùng chọn một ngày, quyết định tỏ tình với hòa tử. Cô không tập trung nha, đi vào không hình, Nhược Duẫn có chút không yên, khiến Quý Nặc chú ý cơ hội hiếm có như vậy, giọng nàng mang theo cười nhạo. Nhược Duẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thiếu nữ áo trắng trước mặt, không nói một lời, nhưng ánh mắt trở nên càng lúc càng sắc bén, bỗng nhiên bị khí chàng nữ vương dọa cho dùng mình, Quý Nặc lặng lẽ im lặng, không dám cười nhạo nữ vương, ngoan ngoãn ở bên vừa nghe hô bắt đầu liền diễn. Trong khung hình, hai thiếu nữ đi trên đường, mùa xuân, ven đường hoa nở thật đúng lúc hòa tử xõa tóc chậm rãi đi phía trước. Tố Lê bước sau mấy bước khẽ cắn môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bạn tốt đang đi trước mặt, nhìn bộ dạng như đang băn khoăn gì đó. Không đi lên sao, cô gái phía trước quay lại, mặc dù tính tình vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có ánh sáng mềm mại, lúc này đang hỏi bản thân đang đi phía sau. Có sợi tóc nghịch ngợm dính vào khóe miệng nàng, màu đen càng tôn thêm sắc đỏ, không kìm được xúc động muốn đến gần nàng, Tô Lê thở dài, lẫn nữa mỉm cười, nếu đã quyết định cứ làm như vậy đi. Editor Cần Cần, cách chương.